Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 310, chương 48, zombie vây thành, chạy trốn người sống sót. Bên ngoài trụ sở trên quốc lộ, Naruto đã ngồi ở A10 bên trong. Đối với có thể lái được loại này võ trang tận răng trợ giúp phi cơ tấn công vẫn là vô cùng hưng phấn. Tuy là Naruto mình cũng có thể bay, nhưng so với ngồi ở đây trong đó điều khiển đầu phi cơ tiền bộ cái kia cố gắng 30mm cơ pháo hướng về mặt đất bắn phá cảm giác, đây chính là A10 có 11 vũ khí giá treo. Bất quá lần này đi ra ngoài không phải đi đánh tăng giả bộ như vậy giáp mục tiêu, mà là có huyết nhục chi khu zombie mà thôi, cho nên Naruto đã đem đạn đạo cho bị thay thế, chống đi phần mềm hách điểm toàn bộ đeo lên hỏa tiễn ổ cùng cơ pháo. Đối với căn bản cũng không hiểu rõ loại này hình hào máy bay, cho nên chỉ có thể ở Naruto cái này gà mờ dưới sự chỉ huy miễn cưỡng ở một cái giờ đồng hồ bên trong hoàn thành cất cánh chuẩn bị. Hoàn hảo Naruto trong tay còn có một cái đại sát khí, chính là cái kia kiện màu vàng trang phục chiến đấu giáp. Cái kia không chỉ có riêng chỉ là dùng để chiến đấu, còn rất nhiều cường đại công năng. Naruto chính là dựa vào cái này mới dám không cố kỵ chút nào nói muốn mở ra 10 đi ra ngoài. Toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, phía dưới hậu cần mặt đất hướng về phía Naruto giơ ngón tay cái lên, ý bảo Naruto đã có thể bay lên. Naruto trực tiếp đẩy cần điều khiển A10 giống như một sẽ đại điểu một dạng bay về phía bầu trời. Quanh quẩn trên không trung một vòng sau đó, A10 liền lạc hướng về zombie tới được phương hướng bay đi. Naruto lái A10 ở trên bầu trời làm các loại động tác cơ động. Đùa phải không cũng vui tử. Đang ở Naruto đùa thích thú thời điểm, Aida truyền đến một cái phát hiện mới tình huống. Đừng đùa, Naruto, ở đông nam trên phương hướng, bầy zombie đang ở truy một đội người sống sót, cho nên ngươi lại hoạt kiền. Aida nói rằng, Naruto Ichikaru nói ra, phải không? Vừa lúc thử xem A10 sức sống thế nào. Naruto ở kiếp trước từng tại một bộ trong phim thấy qua 10-30mm cơ pháo oanh kích bảo quân hình ảnh, trực tiếp đem bạo quân thượng nửa người cho đánh không có. Không biết ở chỗ này sẽ là tình huống gì. Naruto rất là chờ mong a. Sau 5 phút, Naruto thấy được bị zombie công kích đoàn xe. Từ tầng trời thấp xẹt qua thời điểm, Naruto phát hiện một ít tình huống. Giống như mình nghĩ, những thứ này zombie bên trong có tương đương một phần là ba. Tuy là xem trên người nhan sắc vẫn tính là mới ra lò, thế nhưng chính là coi là đúng như vậy, đối với nhân loại mà nói đụng phải đều là chắc chắn phải chết. Aida, ta đã đạt được người may mắn còn sống sót bầu trời. Bầy zombie bên trong có số lượng không rẻ ba, thế nhưng không có phát hiện liệp sát giả trở lên sinh hóa binh khí. Naruto nói rằng, ngồi ở trước máy vi tính Aida, đột nhiên phát hiện trên mặt đất bầy zombie đang ở nhanh hơn tốc độ di động. Liền lập tức nói ra, Naruto, tình huống bây giờ có biến. Bầy zombie đang ở tăng thêm tốc độ. Ngươi nếu là không động thủ, những người đó cũng không cứu. Mang theo bọn họ lập tức thoát ly. Phản hồi căn cứ, ta biết rồi, ta phải đi trợ giúp bọn họ. Naruto nói xong, Aida liền nói cho Naruto một cái tần suất. Cái này tần suất là cái kia người sống sót đoàn xe đài phát thanh tần suất. Như vậy thuận tiện Naruto liên hệ cùng chỉ huy. Ông, A10 hơi đầu động liễu một cái. Toàn diện 30mm cơ pháo liền khai hỏa. Đạn mạc trực tiếp đem nhào tới xe mấy con ba đánh nát. Naruto hướng về phía microphone hô. Người phía dưới nghe. Nếu muốn mạng sống liền lập tức ly khai, ta sẽ trên không trung cung cấp yểm hộ, dọc theo 4 hào đường cái vẫn mở, ta biết rồi. Trong tai nghe truyền tới một sợ hãi thanh âm, xem ra là sợ không nhẹ a. Naruto ở trên trời chứng kiến bị ngăn ở nơi đó, 5 chiếc xe đều lần lượt khởi động. Vì vậy liền điều khiển E10 dùng auto 5 ở cánh phía dưới 20mm cơ pháo đem nơi đó có cày một lần. Lần này Naruto cũng không có muốn vừa rồi như vậy vì bảo tồn đạn dược, mà là dùng dày đặc viên đạn ở đoàn xe phía sau đánh ra giật mình màu máu đỏ tử vong rải đất. Ngồi ở A10 trong khoang điều khiển mặt, Naruto nhìn đã nhìn ra rất xa người sống sót đoàn xe. Liền điều khiển máy bay ở trên bầu trời run lên, bụng máy bay phía dưới sau miếng 900kg lựu đạn đã bị ném tới zombie dày đặc nhất địa phương. Rầm rầm tiếng nổ mạnh sau khi chấm dứt, bầy zombie bên trong xuất hiện 9 cái lỗ trống lớn. Thế nhưng zombie số lượng thật sự là nhiều lắm, chỉ chốc lát liền đem chỗ trống cho lắp đầy. Naruto, đừng đùa, trở về a. Saya thanh âm từ trong tai nghe truyền ra. Naruto mỉm cười, nói ra, thu được, lập tức trở về địa điểm xuất phát. Naruto kéo cần điều khiển một cái. A10 liền tiêu sái ly khai cái này không vực. A10 hô hoán người sống sót đoàn xe. Thu được mời về nói, Naruto nói rằng, Suna Suna, trong tai nghe truyền đến tiếng xào xạc. Liền nghe được một cái chưa tỉnh hồn thanh âm nói ra. Thu được, mời nói, xác nhận các ngươi trên xe không có ai thụ thương. Sau đó ở phía trước lối ra bên trên số 6 đường cái. Người thứ nhất lộ khẩu đi về phía nam, nơi đó là trụ sở của chúng ta. Nghe tinh tường mời về nói, Naruto thản nhiên nói, chỉ chốc lát, liền nghe được cái thanh âm kia lần hai truyền đến nói ra. Trên xe không người thụ thương, thế nhưng xe xăng không nhiều lắm, không biết có thể hay không chống được nơi đó. Yên tâm đi, các ngươi hiện tại cực kỳ an toàn, ta sẽ cho các ngươi cung cấp không trung yểm hộ. Yên tâm mở a, Naruto nói rằng, cảm ơn nhiều. Sau 20 phút, người sống sót đoàn xe một chiếc xe thả neo. Chiếc xe kia người của phía trên chỉ có thể phân tán chen ở bất kỳ xe nào khác bên trong. Bất quá cũng may khoảng cách căn cứ còn không 2 cây số. Bất quá ở Naruto xem ra những người may mắn còn sống sót này vận khí thật sự là quá tốt. Ngay vừa mới rồi đến cái kia chuyển biến thời điểm, hết thảy xe xăng đồng thời đã tiêu hao hết. Bất quá như bây giờ tình huống, mấy trăm mét lộ trình những người này vẫn có thể kiên trì nổi. Nhà Takagi đám binh sĩ đã sớm nhận được Saya mệnh lệnh. Chứng kiến những người may mắn còn sống sót này thời điểm, liền lập tức mở ra xe thiết giáp đi ra tiếp ứng. Đem ngăn ở trên đường ô tô toàn bộ đẩy tới một bên sau đó. Naruto lá A10 cũng rớt xuống. Người chính là theo chúng ta phi công. Nhìn từ khoang hành khách bên trong nhảy ra Naruto, bắt mũ giáp sau đó lộ ra tấm kia tuổi trẻ đẹp trai mặt lỗ thời điểm. Được cứu những người may mắn còn sống sót đều cảm thấy bất khả tư nghị. Làm sao, ngươi có thành kiến, cảm thấy mở ra A10 khắp nơi chạy lung tung liền chính làm quân phi công sao? Naruto trắng người này liếc mắt, liền hướng về phía binh lính phía sau hô. Đem máy bay kéo vào, ở chỗ này đặt lên chướng ngại vật trên đường, những tên kia lập tức sẽ tới. Là, vâng, đúng, Naruto thiếu gia. Naruto bố trí xong nhiệm vụ sau đó, liền muốn xoay người hướng bên trong trụ sở đi, nhưng dư quang liền phát hiện trong đám người một cái nam tử trẻ tuổi trên người cái kia nhàn nhạt màu đỏ sẫm. Naruto lập tức hô, ngươi, đối với nói đúng là ngươi ni. Nam tử trẻ tuổi cùng đỡ hắn nữ hài tử, nghe được có người gọi bọn họ thời điểm, trên mặt lập tức đại biến. Thế nhưng không đợi bọn họ phản ứng đã bị Naruto cản xuống dưới. Ngươi bị thương? Naruto cau mày, nhìn hai người này nói rằng, bên cạnh nữ hài tử nứt ra cầu khẩn nói, van ngươi, không muốn đuổi chúng ta đi ra ngoài. Thương thế của hắn không phải là bị những quái vật kia làm cho. Hắn không có bị cuốn hút. Quên đi, Tiểu Ngọc, chính ngươi vào đi thôi. Trước đây ta nên nghe lời ngươi. Tới cái gì Nhật Bản a? ở quốc nội không tốt sao? Nam tử dùng gần như tuyệt vọng giọng, mà cái kia gọi Tiểu Ngọc nữ hài tử thì không ngừng lắc đầu, mặt đầy nước mắt. Naruto nghe thế hai người sử dụng là hoa ngữ, liền lên trước đem nam tử y phục xé mở, nhìn thoáng qua, cũng dùng hoa ngữ nói ra, đây là vết thương đạn bắn, chuyện gì xảy ra? Nói xong Naruto lại phát hiện, thì ra cái này gọi Tiểu Ngọc nữ hài tử đã mang thai. Tuy là y phục tương đối rộng thùng thình, thế nhưng Naruto vẫn là nhìn ra tới. Nam tử cười khổ nói, làm người nước Hoa, lúc này ở Nhật Bản, còn có thể có gì tốt đãi ngộ? Ta ứng với vì không muốn gọi Tiểu Ngọc giao ra, mới bị những tên kia đánh một thương. Châm chọc là cứu ta lại là những quái vật kia. Nam tử hướng Naruto giảng thuật tình huống lúc đó. Sẽ ở đó những người này muốn nam tử giết chết thời điểm. Zombie tập kích bọn họ. Mấy tên kia ở đợt tập kích thứ nhất thời điểm. Đã bịt ba giết chết. Nam tử vận khí tương đối khá. Trốn khỏi một kiếp. Theo mọi người trốn tới sau đó. Lại bị Naruto cấp cứu. Còn có người nước Hoa sao? Naruto hỏi. Nam tử lắc đầu. Nói ra. Cùng nhau trốn ra được. Không phải là bị bọn họ giết, chính là bị cắn sau đó biến dị. Hiện tại cũng chỉ còn lại có ta và mưa nhỏ hai người. Xem ra trước khi chết là không thể trở lại tổ quốc. Nói tới chỗ này, nam tử sâu đậm thở dài. Naruto vỗ vỗ bờ vai của người đàn ông này. Nói ra, không muốn bi quan như vậy. Ngươi sẽ trở về. Nói Naruto hướng về phía bên cạnh binh sĩ nói ra. A, hai người kia đưa đến chỗ của ta, nói cho Saya hai người kia cần trị liệu. Là, vâng, đúng, binh sĩ nói xong, liền mở ra một chiếc xe, đem hai người tiếp nối trực tiếp lôi đi. An bài hết hai vị đồng hương sau đó, Naruto lộ ra kỳ quái nụ cười, nói ra, có phải hay không cho chúng ta khách nhân chừa chút kinh hỉ đâu. Chứng kiến Naruto nụ cười, một bên binh sĩ đều cảm thấy từng cơn ớn lạnh, tăng nhanh công việc trên tay, trong nháy mắt đi liền sạch sẽ. A, đều đi, quên đi, ta cũng mau điểm a. Naruto kinh ngạc nhìn chu vi, hai tay huy động liên tục, bố trí ở chỗ này một ít tốt đông, chuẩn bị lưu cho đám zombie một chút kinh hỉ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.